Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Độc Cô Ngôi Mộ. Thần Điêu thấy Thẩm Thành Bình vẻ mặt trịnh trọng cung kính, lại là khẽ vuốt cằm, lôi kéo Thẩm Thành Bình góc áo, đạp bước liền vào, động này kỳ thực rất, dì thiền, được không đến ba trượng, đã chống đỡ phần cuối, trong động ngoại trừ một tấm bàn đá. Một tấm ghế đá ở ngoài càng không vật gì khác. Thẩm Thành Bình nhìn thấy góc động có một đống đá vụn cao lên. Cực tự cái phần mộ. Ngoài ra liền lại không cái khác đánh dấu. Lường trước là Thần Điêu hàm đống đá chôn. Thấy này, Thẩm Thành Bình nghĩ thầm. Không nghĩ tới đây chính là Độc Cô cầu bại chôn xương chỗ. Không nghĩ tới một đời cao thủ. Chết rồi phần mộ nhưng như thế đơn sơ. Đáng tiếc Thần Điêu không biết nói chuyện. Bằng không ta vẫn có thể từ hắn nơi đó được Độc Cô cầu bại một đời kiếm thuật tinh túy. Đối với kiếm đạo của ta nhất định có lớn lao tăng thêm. Trong lòng đạo mấy phần đáng tiếc, Thẩm Thành Bình lại lôi kéo Hoàng Dung quay về phần mộ lại vài cái. Nhìn tới diện loạn thạch cực kỳ hỗn loạn, liền lại thu dọn một phen. Thần Điêu thấy hắn đối với thạch mộ lễ nghi rất, dì cung, tựa hồ trong lòng vui mừng. Thân xí lại đang hắn bả vai vỗ nhẹ mấy lần, lại khẽ kêu vài tiếng, tựa hồ có hơi bi thương, không biết là không phải nghĩ đến Độc Cô cầu bại. Thẩm Thành Bình làm xong những này, mới ngẩng đầu lên, tỉ mỉ nhìn kỹ, hắn vừa mới vào động lúc liền nhìn ra trên vách động viết đến có chữ viết. Có điều trong động tối tăm, nhìn không rõ ràng, hắn đánh lửa thiêu đốt một cái cành khô. Đưa tay xóa đi trên vách động rêu xanh, hiện ra ba hành tự đến, tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết cửu khấu gian nhân, đánh bại mọi anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, chẳng còn cách nào khác, đành ẩn cư thâm cốc, lấy điêu làm bạn, ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thật đáng buồn, phía dưới ký tên là, kiếm ma Độc Cô cầu bại, này chữ viết bút hoa rất tinh tế. Vào thạch rất sâu, hiện ra là dùng cực sắc bén binh khí hoa thành. Thẩm Thành Bình đem này ba hành tự ở trong lòng yên lặng nhai. Nghiền ngẫm một phen, càng là sâu sắc cảm nhận được trong đó cô quạnh lúng túng tâm ý. Hắn kiếp trước ở Tiếu Ngạo thế giới, tiến vào tiên thiên cảnh giới sau khi, liền đã mơ hồ có cái cảm giác này. Sau đó đánh bại Đông Phương Bất Bại, càng là khó có địch thủ. Bây giờ nhìn thấy lời này càng là tràn đầy cảm xúc. Nhớ tới Độc Cô cầu bại đi khắp thiên hạ muốn tìm một thắng kỷ người. Nhưng Thủy Chung không thể toại nguyện. Rốt cục ở chỗ này tùm lấy không? Thực sự khiến người ta sầu não. Chính mình nếu không có là có thể lần thứ hai xuyên Việt. Ở Tiếu Ngạo thế giới. Chỉ sợ cũng phải như hắn bình thường đi. Vào lúc này. Thẩm Thành Bình bên cạnh Hoàng Dung nhìn một đoạn này nói sau khi. Nhưng là khá là không phục. Nói, cái này Độc Cô cầu bại thực sự là khẩu khí thật là lớn. Dĩ nhiên tự nhận là vô địch thiên hạ sao? Dung Nhi ngươi chớ có nói bậy. Thẩm Thành Bình đối với Hoàng Dung nói. Độc Cô tiền bối kiếm thuật xác thực là đã đến hiện nay kiếm thuật cực điểm. Ta lúc trước ở đảo Đào Hoa dạy ngươi Độc Cô cửu kiếm. Chính là này Độc Cô tiền bối sáng chế kiếm pháp, lấy cảnh giới của hắn. Ở năm đó khó tìm địch thủ cũng là bình thường. À, có thật không? Hoàng Dung trong lòng ngạc nhiên, đón lấy nhưng lại chưa có nói ra nghi vấn. Chỉ mấy năm trước, Thẩm Thành Bình chờ ở đảo Đào Hoa, vừa bắt đầu theo Hoàng Dược Sư học tập kỳ môn độn giáp thuật cùng y thuật âm luật những này tạp học. Sau đó rồi lại miễn không được giao lưu võ học. Thẩm Thành Bình ở Tiếu Ngạo thế giới thu thập thiên hạ võ học. Bản thân là có thể nói là một cái võ học kho báu. Mà Hoàng Dược Sư kinh tài tuyệt diễm. Chính là nhân kiệt một đời. Hai bên đều thu hoạch rất lớn. Thẩm Thành Bình xuất sắc nhất chính là kiếm pháp. Hắn tự nhiên liền đem tự thân đối với kiếm đạo lý giải lấy ra cùng Hoàng Dược Sư thảo luận. Sau đó còn đem Độc Cô cửu kiếm lấy ra cùng Hoàng Dược Sư giao lưu. Hoàng Dược Sư đã từng cảm thán thiên hạ kiếm pháp lại vô năng vượt qua. Độc Cô cửu kiếm đối với người tu luyện yêu cầu cực cao. Lúc trước Thẩm Thành Bình cũng từng đem Độc Cô Cửu Kiếm kiếm quyết giao cho Mã Ngọc mọi người chia sẻ. Bọn họ tuy rằng mỗi người có đoạt được, bỏ ra hơn 10 năm, đều không có học đủ Độc Cô Cửu Kiếm hết thảy kiếm thức. Có điều ở Thẩm Thành Bình đem Độc Cô Cửu Kiếm kiếm quyết dạy cho Hoàng Dung thời điểm, nhưng là để hắn lại lấy làm kinh hãi. Hoàng Dung thông tuệ so với Tiếu Ngạo bên trong Dương Khang cao hơn mấy phần. Dương Khang thiên tư chỉ là thể hiện đang luyện kiếm một mặt. Hoàng Dung nhưng là đúng với bất kỳ võ học đều có thể cực nhanh liền lên tay, đồng thời lĩnh hội đến tinh túy trong đó. Thêm vào có Thẩm Thành Bình cùng Hoàng Dược Sư hai người ở bên cạnh cho nàng này chiêu. Vì lẽ đó mấy năm qua, Hoàng Dung đã đem Độc Cô Cửu Kiếm lĩnh hội. Chỉ là công lực, nhãn lực, kinh nghiệm có hạn, còn kém một chút hỏa hầu. Cái tốc độ này so với Thẩm Thành Bình năm đó không biết nhanh hơn bao nhiêu. Hoàng Dung ra học Uyên Thâm, thêm vào Thẩm Thành Bình ở đảo Đào Hoa không có thiếu chỉ điểm quá nàng, cho nên nàng ở võ học kiến thức không phải bình thường. Nghe nói này Độc Cô Cửu Kiếm chính là Độc Cô Cầu Bại sáng chế, lập tức cũng không còn cho rằng Độc Cô Cầu Bại khắc chữ là tự cao tự đại. Thẩm Thành Bình lại xem xét tỉ mỉ Độc Cô Cầu Bại chữ viết, cũng hơi có đoạt được. Tuy rằng Độc Cô Cầu Bại vẫn chưa hết sức ở chữ viết trên lưu lại cái gì kiếm pháp, nhưng võ công của hắn vừa cao, khắc chữ lúc lại không cảm thấy hòa vào Tịch Liêu tâm ý. Đương nhiên rất có nội hàm. Thẩm Thành Bình lĩnh hội bên dưới, đối với thư pháp, kiếm pháp, ý cảnh càng có một phen cảm ngộ, thể ngộ một lúc lâu. Thẩm Thành Bình rồi hướng Độc Cô Cầu Bại phần mộ lại vài cái. Vừa mới lùi ra, hắn ở trong hang đá xuất thần một lúc lâu. Thần điêu đã từ ở ngoài hàm một con dê trở về. Vào lúc này Hoàng Dung ra tay nhóm lửa đem nấu ăn. Hai người cùng thần điêu đồng thời ăn no nê. Nghĩ đến này thần điêu từ khi Độc Cô Cầu Bại chết rồi, hồi lâu chưa từng ăn đồ ăn chín, nhưng là ăn cực kỳ cao hứng, có vẻ thập phần hưng phấn. Điêu huynh, Độc Cô tiền bối, mộ kiếm, vị trí, có thể hay không mang ta nhìn qua? Thẩm Thành Bình sau khi ăn xong, hướng về thần điêu hỏi. Thần điêu bản thân không có loài người nhiều như vậy tâm tư. Nghe xong Thẩm Thành Bình lời này, liền cao minh mấy tiếng, lôi kéo hắn được rồi hơn một dặm, đi tới một tòa vách núi treo leo trước. Cái kia vách núi treo leo tựa như một tòa rất lớn bình phong, phóng lên trời. Trong vách núi treo leo bộ cách mặt đất ước hơn 20 trượng nơi, mọc ra một khối 3-4 trượng vuông vắn tảng đá lớn, liền tự một cái nền tảng thạch một bên mơ hồ khắc đến có chữ viết. Thẩm Thành Bình dõi mắt trên vọng, nhìn ra là mộ kiếm, hai chữ lớn, chính là Độc Cô Cầu Bại chôn kiếm vị trí. Hắn hướng về vách núi treo leo nhìn lại, nhìn thấy mỗi cách vài thước liền mọc ra một tùng rêu xanh. Mấy chục tùng thẳng tắp sắp xếp mà lên, có vài chỗ sinh nhưng là ngắn thảo. Lấy tay sờ soạng, lấy ra một cái bùn đen, quả nhiên là cái tiểu huyệt động nhỏ. Liêu tới là năm đó Độc Cô Cầu Bại lấy lợi khí đào, lấy này leo lên nền tảng, lấy Thẩm Thành Bình công phu, cái này đài cao tự nhiên không làm khó được hắn. Có điều lúc này Hoàng Dung khinh công nhưng còn kém một chút, bởi vậy hắn một cái vòng lấy Hoàng Dung vòng eo, để một hơi, hai người trọng lượng phảng phất là không tồn tại, dễ dàng liền thoán cao vài thước, tả chân đạp vào cái thứ nhất bên trong cái hang nhỏ. Theo vọt lên, chân phải nhắm ngay đệ nhị tùng rêu xanh đá tiến vào. Nhuyễn bùn lóe ra, trên vách đá quả nhiên lại có một cái có thể dung đủ. Như vậy đền đáp lại, chỉ chốc lát sau liền bước lên nền tảng. Đến trên bình đài, Thẩm Thành Bình đem Hoàng Dung thả ra, đã thấy tiểu nha đầu hai gò má đỏ chót, hai mắt dịu dàng phảng phất có vô tận tình nghĩa liền như vậy nhìn mình. Nhưng là để Thẩm Thành Bình không nhịn được trong lòng rung động, thầm nghĩ, ngoan ngoãn thật không được. Không trách Hoàng Dung ở Kim Lão mấy bộ tác phẩm hết thảy nữ giới nhân vật bên trong có thể xếp hạng trước mấy, hiện tại vẫn không có nảy nở liền như thế vén người. Đợi được chân chính lớn rồi vậy còn đạt được. Lập tức liền đè xuống trong lòng rung động, ngược lại nhìn về phía chu vi,